Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im Trịnh Vũ Vi hơi do dự, không biết có nên nhận bó hoa này hay không. Người ta thường nói, vô công bất thụ lộc. Cô và em gái này không có giao tình gì, cũng chưa từng giúp đỡ hay có ân huệ gì. Không lý do gì mà lại nhận một bó hoa hồng như vậy, cô thực sự không biết nên làm gì. Hơn nữa, Trì Duy đang ở bên cạnh cô. Dù cậu không phản ứng quá mạnh trước việc con gái tặng hoa cho cô, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an khi nhận hoa trước mặt mọi người. Nhưng em gái lại tỏ ra chân thành và ngọt ngào, nếu từ chối trước mặt mọi người, chẳng phải sẽ làm em ấy mất mặt sao? Không còn cách nào khác, Trịnh Vũ Vi hít một hơi sâu, nhận lấy bó hoa, mỉm cười với em gái. Cảm ơn em, nhưng chị có thể hỏi vì sao em lại tặng hoa cho chị không? Thực ra em luôn coi chị Trịnh Vũ Vi là tấm gương học tập của mình. Hiện tại em đang học lớp 11, trong kỳ thi phân lớp năm lớp 10, em cũng thi trượt như chị và bị vào rơi một lớp rất bình thường. Điều này khiến em buồn bã suốt một thời gian dài, thậm chí còn có lúc sa sút. Em tình cờ biết được rằng chị cũng từng thi trượt kỳ thi phân lớp và bị vào một lớp bình thường, nhưng chị vẫn nỗ lực, luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Điều đó đã làm em rất xúc động và lấy lại tinh thần, quyết tâm học tập. Hiện giờ em sắp lên lớp 12, điểm số của em đã theo kịp rồi. Chị là tấm gương và người dẫn đường cho em trong học tập. Nếu không có chị, có lẽ em đã bỏ cuộc vì thất vọng và để mặc bản thân sa sút. Vì vậy, em rất biết ơn chị và rất thích chị. Bây giờ chị sắp tốt nghiệp và rời trường, em cuối cùng đã có đủ can đảm để mua hoa tặng chị. Thực ra buổi chiều em cũng muốn tặng hoa cho chị, nhưng em ngại quá. Chỉ biết tặng cho mỗi người một bông. Nhưng sau bữa ăn, em suy nghĩ lại, con người nên dũng cảm hơn, nên em đến đây. Điều này thực sự khá hợp lý, Trì Duy nhíu mày, không thể không hỏi. Cô thích em ấy, em gái bị sắc mặt của cậu làm cho sợ hãi, lắc đầu điên cuồng. Chỉ là ngưỡng mộ và kính trọng thôi. Trịnh Vũ Vi thấy Trì Duy có vẻ sắp phát điên, sợ em gái bị ảnh hưởng, vội vàng xen vào. Cảm ơn em đã tặng hoa cho chị và cảm ơn em đã coi chị là tấm gương. Cố gắng học tập nhé, còn phải lên lớp tự học buổi tối nữa đúng không? Về sớm đi em nhé, cách chương.